Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1041, sách ứng đối, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.